Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1558, đây chính là ngươi tìm nam nhân. Thập nhị tổ vu, thập nhị ma thần, Diệp Thần nghe đến mấy cái này thật thần kỳ lời nói về sau. Cả người triệt để lộn xộn, cái này đều thứ gì? Hỏi chính ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh cũng là không nguyện ý qua giải thích thêm. Nhiều khi, chính mình lý giải so người khác nói ra đến càng hữu dụng. Huống chi nữ oa cùng bàn cổ ở giữa cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tiền bối, ta cái gì cũng không biết a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hiện tại đã không có trước đó vênh váo hung hăng. Ngược lại, tại Giang Nguyệt Ảnh trước mặt biến thành một đứa bé. Giang Nguyệt Ảnh nụ cười làm sâu sắc, đã biết, hiện tại Diệp Thần chú ý lực đã chuyển di, không còn chỉ nhớ thương cái gì nhi nữ tình trường, tựa như ngươi trước không biết chính ngươi chuyển thế về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình một dạng. Rất nhiều chuyện, đều cần, chờ ngươi tự mình thể nghiệm, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Giang Nguyệt Ảnh đường kính rời đi. Nàng tin tưởng, hôm nay đối thoại có thể, nếu như Diệp Thần vẫn là muốn mang đi Vu Tâm Nhị cùng Giang Nguyệt Ảnh. Vậy mình toàn bộ làm như nhìn lầm người, mắt thấy Giang Nguyệt Ảnh rời đi, Diệp Thần không có dây dưa, thậm chí ngay cả một câu tạm biệt đều không có. Ngây ngốc đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy bốn phía hoàn toàn mộng bức trạng thái, tê liệt, a, cái gì thập nhị tổ vu? Cái gì lại là thập nhị ma thần? Cái này cùng nữ oa bổ thiên linh thạch có quan hệ gì? Thực, trong hiện thực có bao nhiêu người cùng Diệp Thần có đồng dạng mộng bức trạng thái đâu? Nhìn như làm đến địa vị rất cao đưa. Tại trong mắt người bình thường, hắn cần phải không gì làm không được. Không gì không biết, làm một người bước vào toàn độ cao mới về sau. Đối mặt vấn đề cũng là hoàn toàn mới. Người nào quy định có cảnh giới cao hơn thì thiên hạ vô địch. Chủ nhân, ta có thể giải thích cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần mê mang thời điểm, Kim Thiền cẩn thận từng ly từng tí đi vào Diệp Thần trong thức hải phát ra tiếng. Hả? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, một tay đập vào trên ót. Đúng nga, làm sao đem ngươi cái này tiểu gia hỏa quên? Chấm ngoặc kép, nói một chút. Chấm ngoặc kép, được đến chủ nhân cho phép, Kim Thiền cũng liền không lại khiếp đảm, đi vào Diệp Thần trước mặt, bắt đầu chậm rãi mà nói, chủ nhân, thập nhị tổ vu cũng là bàn cổ, chấm ngoặc kép, sau đó Kim Thiền đem bàn cổ niết bàn về sau hết thảy biến hóa nói một lần. Lời nói đầu đã thông báo, nơi này thì không tái diễn viết, nghe xong Kim Thiền giảng thuật về sau. Diệp Thần ánh mắt chừng đến lão đại, ta thao, ngươi là ý nói lão tử hiện tại huyết mạch không phải chính ta, mà chính là kia là cái gì tam thanh lão tổ sản phẩm. Đừng nói Diệp Thần, liền xem như bất cứ người nào nghe đến trên người mình huyết mạch là bị người lợi dụng, cũng sẽ không có bình thản phản ứng a. Cho dù Diệp Thần là trọng sinh. Cho dù rất nhiều huyền huyễn sự tình đã phát sinh trên người mình. Nhưng là hắn vẫn không thể tiếp nhận dạng này hiện thực. Mẹ nó, người xác định không phải tại cùng lão tử nói nhảm chém gió. Rất hiển nhiên, Diệp Thần cũng không tin thuyết pháp này. Thực lớn nhất bắt đầu thời điểm Kim Thiền cũng không biết chủ nhân thân phận chân thật. Nhưng là đến ta thuế biến về sau. Thì càng phát giác trên người chủ nhân huyết mạch cùng tam thanh lão tổ giống như đúc. Chấm ngoặc kép, đi bà nội ngươi đi. Lão tử thân thể là ba cái lão yêu quái phụ thân. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Diệp Thần đương nhiên sẽ không tiếp nhận dạng này hiện thực. Lúc này phản bác nói ra. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói chuyện, trở về an tĩnh đợi. Chấm ngoặc kép. Sau cùng Diệp Thần dứt khoát phất tay để Kim Thiền ngậm miệng lại. Mẹ nó, như thế huyền sự tình phát sinh trên người mình. Cần tiêu hóa, chí ít, cần Diệp Thần chính mình tự mình chứng thực. Kim Thiền còn muốn nói điều gì? Bất quá nghĩ đến chi chủ nhân trước phát cáu về sau đem chính mình nhốt tại trong bình ngọc, vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại. Siêu một chút chui vào Diệp Thần thức hải. Bất quá, thiên tính cũng là thiên tính. Kim Thiền vẫn là kiên trì nói ra. Chủ nhân, thực trên người ngươi pháp tắc. Chấm ngoặc kép, im miệng, lập tức, chấm ngoặc kép. Diệp Thần bên này còn không có hấp thu chính mình huyết mạch sự tình. Kim Thiền bức bức lải nhải để lòng hắn phiền. Lúc này quát, cái này một cuống họng thế nhưng là đi Kim Thiền giật mình. Cổ co rụt lại, an tĩnh co lại đến xó xỉnh bên trong. Một bên khác, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu đã đem chính mình cần mang đi đồ vật chuẩn bị tốt. Chỉ chờ Diệp Thần trở về mang theo chính mình rời đi. Thế mà, tại các nàng vạn phần mong đợi thời điểm, trở về người cũng không phải mình muốn nhìn thấy nam nhân, mà chính là luôn luôn nghiêm khắc sư phụ, mẫu thân, Giang Nguyệt Ảnh sau khi trở về, nhìn đến hai người thu thập xong đồ vật, trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý, làm không sai cái nụ cười này cũng không phải là cừu nhân ở giữa loại kia đắc ý, mà chính là làm một cái trưởng bối. Dùng chính mình phương pháp thuyết phục chính mình vãn bối loại kia đắc ý. Là thiện ý, các ngươi hai cái nhìn thấy ta có phải hay không rất thất vọng. Đã thuyết phục Diệp Thần Giang Nguyệt Ảnh cái này thời điểm giọng nói cũng thập phần vui vẻ. Dáng người càng là nhẹ nhàng rất nhiều. Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu hai người thấy thế. Khuôn mặt chết lặng, hai con người thật không thể tin. Nhưng là cũng không nói lời nào, cũng không có làm ra phản ứng gì. Giang Nguyệt Ảnh thấy thế, nụ cười càng là làm sâu sắc. Xem ra, các ngươi còn muốn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, hai nữ trong tay đồ vật trong nháy mắt rơi xuống đất. Thật không thể tin lui về phía sau mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn bị ngươi thuyết phục? Điều đó không có khả năng, tại trong lòng các nàng, Diệp Thần cho tới bây giờ liền không có đối bất cứ người nào thỏa hiệp qua. Đương nhiên trừ người nhà mình, Giang Nguyệt Ảnh hai vai hơi dựng ngược lên. Đương nhiên, không phải vậy hắn vì cái gì chưa có trở về. Nói xong, Đường Kính đi vào Diệp Vũ Đình bên người, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, Vũ Đình a. Xem ra ngươi còn muốn tại bà ngoại nơi này sinh sống một đoạn thời gian đi. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Vũ Đình non nớt gương mặt hiển nhiên lưu lạc, ra vẻ mất mát. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước, tiểu tình nhân. Diệp Vũ Đình tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, nội tâm thì không giây phút nào tại tưởng tượng chính mình tại phụ thân bên người sinh hoạt bộ. Dáng, bây giờ hết thảy ước mơ. Biến thành bọt nước, tuy nhiên miệng phía trên không nói, thực nội tâm đương nhiên rất mất mát, cha không tới sao, dù sao là tiểu hài tử, Diệp Vũ Đình đưa mắt nhìn về phía Giang Nguyệt Ảnh hỏi. Giang Nguyệt Ảnh vừa muốn lắc đầu đáp lại, không ngờ Diệp Thần thanh âm thì xuất hiện, cha làm sao lại không đến, theo thanh âm rơi xuống, hắn bóng người y nguyên xuất hiện tại Diệp Vũ Đình bên người. Không khỏi giải thích, duỗi ra hai tay trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Ngón tay còn nhịn không được tại nàng chóp mũi cắt một chút. Muốn không nghĩ ta, muốn, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình nhìn thấy Diệp Thần về sau. Non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra ngây thơ nụ cười. Tay nhỏ càng là trực tiếp ôm Diệp Thần cổ tại trên mặt hắn hôn một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh vốn cho rằng Diệp Thần sẽ trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới vậy mà lại tới. Chẳng lẽ, chính mình trò chuyện thất bại. Hắn vẫn là muốn dẫn đi các nàng. Diệp Thần ôm lấy Vũ Đình, đi vào Giang Nguyệt Ảnh trước mặt. Tiền bối đừng hốt hoảng. Ta đáp ứng ngươi thuyết pháp. Nhưng là, ta còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Chấm ngoặc kép. Xoát xoát, một câu, nhắm trúng Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu nhất thời thất lạc đến đáy cốc. Hai người biến hóa, đương nhiên không có chạy ra Diệp Thần hai mắt, chỉ là hắn cũng không có gấp giải thích, mà là tiếp tục chờ lấy Giang Nguyệt Ảnh trả lời. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, đối với Giang Nguyệt Ảnh tới nói, chỉ không muốn mang đi các nàng, chuyện còn lại đều dễ thương lượng. Diệp Thần nghe vậy cười, nụ cười thập phần thần bí, để xuống Diệp Vũ Đình, tại Giang Nguyệt Ảnh bên tai nhẹ nói cái gì, chỉ thấy Giang Nguyệt Ảnh sắc mặt khó coi, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Diệp Thần, ngươi là nghiêm túc. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, hết sức chăm chú, chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, vậy ta thì mang đi các nàng, tiền bối cần phải ngăn cản không ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô cùng kiên định nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh muốn bão nổi, bởi vì Diệp Thần nói với nàng muốn để tất cả nữ nhân cùng người nhà đều đi tới nơi này. Chỉ có dạng này hắn mới chịu đáp ứng chính mình điều kiện. Hoặc là đáp ứng, hoặc là ta dẫn các nàng rời đi. Ngươi không có lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô lại nói ra. Ngay sau đó đi vào Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu bên người. Quản ngươi Giang Nguyệt Ảnh có phải hay không tại hiện trường. Đối với hai cái nữ nhân yêu mến một người một hôn. Vẫn là loại kia hôn nồng nhiệt. Để trên thân người hormone tùy thời đều có thể bạo phát hôn nồng nhiệt. Cái hôn này nhìn như làm càn, thực, bao hàm rất nhiều ý tứ, tưởng niệm, áy náy, tự trách, cùng đối với các nàng thuyết minh chính mình vô tận yêu thương. Giang Nguyệt Ảnh sầm mặt lại, khí toàn thân phát run, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Thần sẽ đến dạng này một tay. Có điều, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có bao nhiêu người đã đem Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu làm cho toàn thân như nhũn ra Diệp Thần. Nghe vậy đột nhiên lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Không lưu dấu vết thoát ly hai nữ nhân. Quay đầu nhìn Giang Nguyệt Ảnh. Không sai biệt lắm ba mươi mấy người. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng. Giang Nguyệt Ảnh nhanh muốn điên. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Nhu. Đây chính là ngươi tìm nam nhân. Vô luận là ánh mắt, vẫn là khẩu khí đều mang theo nồng đậm phàn nàn cùng phẫn nộ. Trước đó nàng cho rằng Diệp Thần bên người có vài nữ nhân là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao dạng này một cái xuất chúng tiểu hòa tử, cái kia nữ nhân không thích. Thế nhưng là, gia hỏa này xuất khẩu thì ba mươi mấy cái. Cầm thú sao? Coi nữ nhân là làm cái gì? Bên người đồ chơi, làm sao? Giang Vũ Nhu cũng không biết Diệp Thần nói ba mười mấy người là có ý gì. Cho nên cũng là một mặt mờ mịt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.